đau đớn nơi cánh tay làm cô nhíu mày, sắc mặt Mạnh Khiếu tái mét gần như muốn vặn đứt cánh tay cô, thấp giọng gằn từng tiếng, Hạ Lữ. Đừng ở trước mặt tôi ra vẻ thanh cao, đã như vậy, anh còn kéo tôi làm gì, Hạ Lữ nhìn thẳng vào mắt anh, cắn răng, Mạnh Khiếu nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Đột nhiên lộ vẻ cuồng ngạo nhất quán không khống chế được, tôi chỉ muốn nói với cô, có khối phụ nữ gấp gáp muốn leo lên giường của bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia đúng là không thiếu hạng phụ nữ như cô, lời nói như lưỡi dao, cắt thẳng vào tim Hạ Lữ, cô cụp mắt. Khi dương mắt lần nữa là ý cười nhàn nhạt, tôi biết, vậy chúc anh đêm nay vui vẻ, đẩy tay anh ra, cô bỏ đi đầu không ngoảnh lại. Trong cuộc đời cô không có đồng thoại, thấy Trang Noãn Thần gả cho Giang Mạc Viễn cô còn nghĩ đồng thoại thật sự tồn tại. Nào biết hiện thực chính là hiện thực, trên đời này, ai có thể vì ai mà lâu dài như trời đất. Cô vỡ nát trong tình yêu và anh cao ngạo trong thế giới tình cảm, hai người họ đã định sẵn chỉ có một lần giao tế sau đó mỗi người một ngã. Cô hiện giờ cũng không khẩn cầu có thể có một mối tình oanh oanh liệt liệt gì nữa, chỉ nguyện sống bình bình đạm đạm qua ngày, thế nhưng cô phải thừa nhận rằng, yêu một người thật sự quá khó, cô đã trải qua rất nhiều cuộc tình, nhưng lại không đau lòng giống như lần này, như hôm nay. Hạ Lữ càng đi càng xa, Mạnh Khiếu lại cứ đứng yên ở đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng càng lúc càng xa kia. Cho đến khi hoàn toàn mất hút trong biển người, trong mắt anh lại trở nên cô đơn, Khiếu cô gái đằng sau lên tiếng, còn xách theo túi lớn túi nhỏ, oán giận. Mở cửa xe đi, người ta mệt chết, biến, anh gầm lên, cô gái sửng sốt, bước đến trước mặt anh nói gì, tôi bảo cô biến đi. Mạnh Khiếu không kiên nhẫn nói, xoay người lên xe, trong mắt anh mất đi sự hứng thú trước đó, này cô gái không theo kịp nhịp bước của anh. Trơ mắt nhìn anh lái xe rời đi, tức giận mắng to ở phía đuôi xe, Mạnh Khiếu tên khốn, trải qua thử xe cũng không tệ lắm. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Trang Noãn Thần chạy thử, dưới tình huống làm tức chết người huấn luyện. Trang Noãn Thần rốt cục cũng thuận lợi nhận được bằng lái, ngày cô thi bằng lái cũng là Giang Mạc Viễn đi cùng. Ngày đó Giang Mạc Viễn cảm thấy còn hồi hộp hơn cả ngày đầu tiên anh ra làm ăn, không thể không nói. Trình độ lái xe của Trang Noãn Thần đúng là rất kinh động lòng người, lúc thử xe cũng là như vậy, anh bạn ngồi ở ghế sau sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Tốc độ xe vượt hơn 180 km/h, anh bạn đó vừa lau mồ hôi vừa nhắc nhở Trang Noãn Thần phải thật bình tĩnh. Cuối cùng Giang Mạc Viễn thật sự không nhịn được nữa, sợ anh bạn này lên cơn đau tim nhập viện nên đành phải đích thân thử xe dùm cô. Trang Noãn Thần ngồi ở vị trí ghế phụ lái mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn hào hứng hớn hở khen ngợi khoản xe này có tính năng thật tốt. Xe không đắt lắm, chi phí lặt vặt thêm vào toàn bộ cũng chỉ tốn có 200.000. Giang Mạc Viễn đầu tiên nhìn thấy chiếc xe này thì hai lời chưa nói lập tức muốn dẫn Trang Noãn Thần đi ngay. Cuối cùng cũng là cô cố sống cố chết níu anh lại, chờ đến khi chìa khóa đến tay, Giang Mạc Viễn đặt hai tay lên vai cô, bất đắc dĩ nói. Anh có khả năng mua một chiếc khác tốt hơn cho em, Trang Noãn Thần lại vuốt đầu xe, cười tủm tỉm nói. Đây chính là chiếc xe được mua bằng chính tiền của em, cho nên em cảm thấy nó là tốt nhất, Giang Mạc Viễn chỉ ước sao mình là cái đầu xe kia. Xe thì có rồi, nhưng biển số xe lại khó giải quyết, Trang Noãn Thần cùng người bán xe nói cả nửa ngày, người bán xe cũng chỉ lắc đầu, cô Trang à. Chỉ có loại xe chúng tôi quy định mới có thể thuê biển số xe thôi, chiếc này của cô thật sự không được. Giang Mạc Viễn ở bên cạnh nghe cũng hiểu được, ở Bắc Kinh có quy định hạn chế mua rất gắt cho dù bảo hiểm xã hội của Trang Noãn Thần đủ thời hạn. Nhưng khả năng bốc thăm trúng biển số lại không đến một, anh bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này ngay cả biển số xe cũng chưa có mà dám đi mua xe. Vậy thì loại xe nào mới có thể thuê biển số, anh hỏi, anh bạn bán xe đương nhiên không dám thất lễ với Giang Mạc Viễn. Nhìn cử chỉ của anh không phải là người đơn giản, vội vàng báo ngay khoản xe quy định, Giang Mạc Viễn quay qua nhìn Trang Noãn Thần, thương lượng. Nếu không thì đổi xe nhé. Không đủ tiền thì anh ứng ra giúp em, Trang Noãn Thần nghe báo khoản xe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, giá trên trời à. cô bị điên mới chạy loại xe đắt tiền như Giang Mạc Viễn đó. Giang Mạc Viễn biết nhiều lời vô ích cũng để cô tự quyết định. Đợi định được ngày lấy xe, cuối cùng Giang Mạc Viễn mới nói một câu, biển số xe anh sẽ nghĩ cách giúp em, thật không? Hai mắt Trang Noãn Thần sáng lên. Giang Mạc Viễn cười cười, chờ em bốc thăm được biển số chắc già mất rồi, tìm người nào đó giúp em một tay vậy. Trang Noãn Thần nhìn anh. Tự đáy lòng than thở, Giang Mạc Viễn, có chuyện gì là anh không làm được không? Hình như em từng hỏi anh câu hỏi này rồi thì phải, anh cố tình nhớn mày. Cúi đầu kề sát gương mặt anh Tuấn vào cô, anh không phải thần, cũng có chuyện làm không được, ví dụ như, Giang Mạc Viễn cười nhẹ. Ví dụ như bảo em yêu anh, cách Trương.